Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, phần 747, đệ 1399 chương Ma Tiên Tử Mộng Đẹp làm trưởng quản thế gian này vạn vật sinh mệnh thần. Chu Trạch Giai Động Phủ liền ở Thái Sơn Ngầm, Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, là nhân loại cấp cho Chu Trạch Giai tên. Cũng là bị thiên đạo tán thành tên, mà Chu Trạch Giai Động Phủ, hiện giờ nhưng thật ra người nhiều lên, bởi vì trăm dặm vô ngân bọn người xem như người tu tiên. Hơn nữa pháp lực đều không tồi, cho nên Chu Trạch Giai đem người đưa tới hắn Động Phủ lúc sau. Khiến cho bọn họ từng người chơi đùa, Thái Sơn Ngầm cùng địa phủ rất gần. Trên thực tế, Chu Trạch Giai ngẫu nhiên cũng là yêu cầu đi gặp địa phủ tình huống. Ký ức cùng thần lực đều khôi phục lúc sau, Chu Trạch Giai phát hiện chính mình không gian cũng đã trở lại. Có chính mình đương thần thời điểm không gian, cũng có lúc ấy tư bao lì xì trong đàn mặt được đến những cái đó. Bởi vậy nhưng thật ra nghĩ tới chính mình bao lì xì đàn những cái đó bằng hữu. Lúc này đây, mở ra bao lì xì đàn lúc sau, trong đàn người nhìn không tới hắn tồn tại. Cho nhau chi gian nhưng thật ra đang nói chuyện thiên. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nghĩ tới những người này trên người phát sinh những cái đó chuyện. Thú vị, vô luận là tiểu vương gia cũng hảo, vẫn là ma tiên tử cũng hảo. Mỗi người đều có thuộc về chính mình mệnh số, cũng có chính mình tưởng thay đổi sự tình. Mà Chu Trạch Giai tổ hướng cảm tạ, chính là ma tiên tử, bởi vì lúc ấy ma tiên tử là đối hắn nhất ôn nhu người kia, dựa theo bao lì xì đàn định vị, Chu Trạch Giai lại lần nữa xé rách không gian, mạnh mẽ tới hồng hoang đại lục, tiếp theo mới hồng bao lì xì đàn nói chuyện, ngàn năm lão quỷ, a còng ma tiên tử, ngươi đoán đoán ta ở nơi nào, ma tiên tử tựa hồ thực nhàm chán, rất nhiều thời điểm chỉ cần là kêu nàng thời điểm, nàng đều sẽ xuất hiện, lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai tin tức. Càng là lập tức ra tới, hồng hoang đại lục ma tiên tử, hừ hừ, ngươi có thể ở nơi nào, ngày thường không đều là ở đô thị vị diện sao, hiện tại chạy nơi nào, đều thời gian dài như vậy chưa thấy qua mặt, cũng không giống ta, nàng oán giận, từ khi cùng Chu Trạch Giai đã gặp mặt lúc sau, ma tiên tử tựa hồ liền thích oán giận này đó. Cho nên phát lại đây nói làm trong đàn người thấy được lúc sau cũng là đang cười. Chu Trạch Giai cũng là nở nụ cười, bởi vì ma tiên tử vĩnh viễn đều là như thế này. Nói chuyện thời điểm làm người không biết nên khóc hay cười. Ngàn năm lão quỷ, ta hiện tại ở hồng hoang đại lục, ngươi muốn hay không thấy ta? Phát ra tới tin tức này, liền chờ đợi ma tiên tử phản ứng. Quả nhiên, ma tiên tử nhìn đến tin tức này trực tiếp liền chấn kinh rồi. Sau đó chạy nhanh phát ra tới liên tiếp tin tức, hồng hoang đại lục ma tiên tử, ta thiên a, lão quỷ ngươi không phải gạt ta đi, ngươi như thế nào sẽ ở hồng hoang đại lục, ngươi là ở ta thế giới sao? Thiệt hay giả, ngươi tới nơi này làm gì? Liên tiếp hỏi chuyện, có thể làm người cảm giác được nàng kích động. Chu Trạch Giai nhìn đến bộ dáng này, cũng biết nàng cảm giác, vì thế trả lời, ngàn năm lão quỷ, đối, chính là ngươi thế giới. Ta hiện tại hẳn là ở Cứu Tắc Sơn, ngươi lại đây tiếp ta đi. Hắn lại đã phát tin tức, chỉ là kia đầu đã không có ma tiên tử tin tức. Ngược lại là tiểu vương gia đang nói chuyện, cổ đại vị diện tiểu vương gia, ta thiên a, các ngươi này liền muốn gặp mặt a. Ma tiên tử vẫn luôn nói chính mình khuynh quốc khuynh thành. Lão quỷ ngươi mau giúp ta nhìn xem, có phải hay không thật sự khuynh quốc khuynh thành a? Trong đàn những người khác cũng là mở miệng nói chuyện, mà Chu Trạch Giai đã thu hồi này đó, nghĩ đến chính mình trong không gian còn có không ít đồ vật. Mấy thứ này, ma tiên tử hẳn là yêu cầu, bất quá, lúc này đây hắn lại đây, lại không phải tặng đồ. Mà là muốn tặng cho ma tiên tử một giấc mộng. Quả nhiên, qua không lâu lúc sau, một người mặc vàng nhạt sắc lưu tiên váy nữ tử liền tới rồi Cứu Tắc Sơn. Sau đó liền tới rồi Chu Trạch Giai trước mặt, ngươi là lão quỷ, Từ tiến vào cứu Tắc Sơn thời điểm, Ma Tiên Tử cũng đã cảm nhận được uy áp, cho nên minh bạch nơi này người khẳng định là so nàng lợi hại. Nhưng là nghĩ đến Chu Trạch Giai, vẫn là lại đây, đương chân chính nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm, bị đối phương trên người nồng đậm hơi thở hoảng sợ, bởi vì này không phải nhân loại, cũng không phải ma tộc, mà là, thần, Ma Tiên Tử, hồi lâu không thấy, người thế giới, cũng rất không tồi, Chu Trạch Giai lộ ra một cái tươi cười. Làm Ma Tiên Tử lúc này mới thả lòng tâm tình, sau đó đi qua, Chu Trạch Giai nhìn đối phương nện bước thướt tha, tư dung muôn vàn, này trương tinh xảo gương mặt nếu là đặt ở hiện đại nói. Phòng chừng có thể phân bố muôn vàn thiếu nam, từ khi lần đó gặp qua Ma Tiên Tử lúc sau, Chu Trạch Giai cảm thấy Ma Tiên Tử lại xinh đẹp không ít. Người tìm được chính mình ký ức, vẫn là tiên gia độ kiếp. Người bộ dáng này, là khôi phục pháp lực đi. So với ta lợi hại nhiều, Ma Tiên Tử biết đối phương như cũ là chính mình quen thuộc người kia lúc. Sao, cũng không phải quá khẩn trương. Nói chuyện thời điểm cười tủm tỉm, như vậy bộ dáng nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm giác được cái kia quen thuộc Ma Tiên Tử. Ân, đã tìm về ký ức, lần này ta lại đây. Chính là vì ngươi, đối với Ma Tiên Tử, Chu Trạch Giai là đau lòng, ở đã từng một cái thế giới, hắn đã biết Ma Tiên Tử vì sao trở thành hiện giờ dáng vẻ này. Đã từng nàng cũng là người trong sạch cô nương, lại là bởi vì đủ loại kiếp nạn, cuối cùng lưu lạc đến tận đây, tuy rằng mặt ngoài nhìn luôn là thực vui vẻ, chính là Chu Trạch Giai trong lòng minh bạch, nàng đều không phải là như là biểu hiện ra như thế vui vẻ. Vì ta, lão quỷ, ngươi không phải là đã thích ta đi. Kia nhưng đừng a, tuy rằng ngươi là thần, nhưng là ta chính là không xứng với ngươi. Ta a tương đương thích nhất, vẫn là ta gương mặt này tương đương. Ma Tiên Tử nghe được lời này sửng sốt. Theo sau trên mặt tươi cười càng thêm chân thật, càng là nhìn lay động sinh tư. Xinh đẹp thực, Chu Trạch Giai bỗng nhiên vươn tay, kéo lại Ma Tiên Tử tay. Làm Ma Tiên Tử tươi cười cứng đờ ở, thật sự là sợ hãi đối phương thật sự coi trọng chính mình. Mồ nãi Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Ma Tiên Tử, ngươi nói ngươi hối hận nhất, chính là không có xem qua ngươi 13 tuổi năm ấy Hà Đèn. Lúc này đây, ta đưa ngươi một hồi mộng đẹp tốt không? Đông Nhạc Đại Đế trưởng quản sinh tử, càng là quản luân hồi. Ma Tiên Tử muốn trọng sinh nói. Chu Trạch Giai cũng là có thể làm được, bị bắt lấy tay Ma Tiên Tử cả người ngây người, không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói câu nói kia. Lại bị đối phương ghi tạc trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng là không biết nên nói cái gì hảo. Lôi kéo Ma Tiên Tử tay, Chu Trạch Giai lại một lần phất tay, Ma Tiên Tử liền nhắm hai mắt lại, cả người ngã xuống Chu Trạch Giai trong lòng ngực, ngủ đi. Tỉnh ngủ, hết thảy đều sẽ tốt, nói xong mang theo ngủ Ma Tiên Tử xé rách hư không mà đi. Hắn biết, trên thế giới này, đã không có nàng lưu luyến đồ vật, mà Ma Tiên Tử đâu. Thượng một giây đồng hồ, còn ở thấy lão bằng hữu kích động chung, kết quả giây tiếp theo. Thế nhưng mở mắt ra, liền phát hiện chính mình về tới 13 tuổi thời điểm. Tiểu nha đầu Thanh Hoàng lại đây nói chuyện, tiểu thư. Thiếu gia muốn mang chúng ta đi xem Hà Đèn đâu tương đương liền ở bên ngoài chờ đâu. Tiểu thư thu thập hảo sao? Ma Tiên Tử, cũng chính là chân Ti Lan, nghe thế quen thuộc nói. Lại là bỗng nhiên đỏ đôi mắt, lúc sau nở rộ ra một cái tươi cười. Ta đương nhiên thu thập hảo, trận này hoa đăng, chính là chân gia suy tàn bắt đầu. Ca ca vốn dĩ muốn mang theo nàng đi xem Hà Đèn. Kết quả nàng cáu kỉnh không đi, không nghĩ tới ca ca một mình một người đi lúc sau. Tái kiến, chính là ca ca thi thể, lúc sau phát sinh hết thảy, đều là chân Ti Lan không dám tưởng sự tình. Nàng vô số lần nghĩ tới, nếu chính mình năm đó đi theo ca ca cùng nhau đi ra ngoài, ca ca có phải hay không sẽ không chết đuối mà chết. Sau lại chân Ti Lan học xong bơi lội. Học xong rất nhiều đồ vật, lại rốt cuộc vô pháp trở lại chính mình 13 tuổi. Kỳ cứu trở về chính mình ca ca. Thanh Hoàng không biết vì cái gì tiểu thư bỗng nhiên đỏ đôi mắt. Lại là chạy nhanh truyền lên khăn tay. Lại không có nghĩ đến. Tiểu thư căn bản không lấy. Bay nhanh hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Chân Ti Lan đã gấp không chờ nổi nhìn thấy cái ca ca. Nhìn thấy cái kia, 17 tuổi, phong lưu tuấn nhã ca ca, đứng ở cửa Chân Hy Duệ một thân màu nguyệt bạch trường bào. Tóc cao cao dựng thẳng lên, trong tay còn cầm cây quạt, nhất phái phong lưu bộ dáng. Nhìn đến bên trong truyền đến tiếng vang lúc sau, càng là nhón chân mong chờ. Kết quả liền nhìn đến muội muội hướng tới chính mình vọt lại đây. Vội vàng vươn tay, đem muội muội ôm vào trong ngực. Ngươi nha đầu này, như thế nào như thế cuống quýt? Ca ca ở chỗ này chờ ngươi đâu? Sốt ruột cái gì a? Vội vàng kiểm tra muội muội hay không vẫn mạnh khỏe. Chân Hy Duệ nhìn đáng yêu xinh đẹp muội muội, quả thực là kiêu ngạo cực kỳ. Bọn họ Vĩ Ngạn Thành nơi này chỉ có muội muội là lớn lên xinh đẹp nhất cô nương. Về sau lớn lên lúc sau nhất định là cái đại mỹ nhân nhi. Ca tương đương, mang theo khóc nức nở ôm nhà mình ca ca. Chân Ti Lan đã không muốn biết này hết thảy hay không là cảnh trong mơ. Vô luận là chân thật cũng hảo, vẫn là cảnh trong mơ cũng thế. Nàng chỉ nghĩ muốn vĩnh viễn cùng ca ca ở bên nhau. Bởi vì chỉ có ca ca, mới có thể vô điều kiện bảo hộ nàng, ái nàng. Chân Hy Duệ nhìn đến muội muội thế nhưng là khóc lên. Trong lòng tức khắc một mảnh đau lòng, vội vàng cầm khăn cấp muội muội sát nước mắt. Thi Thi, ngươi làm sao vậy a? Như thế nào khóc đi lên? Có phải hay không có người khi dễ ngươi a? Hắn hống nhà mình muội muội, hoàn toàn không biết chính mình lúc này ánh mắt cỡ nào đau lòng. Mà Chân Ti Lan còn lại là ôm hắn không buông tay. Ca ca, trên thế giới này, ta thích nhất người chính là ngươi, vừa mới cấp muội muội sát nước mắt đâu. Bỗng nhiên bị muội muội như vậy nói, tuy là phong lưu Chân Hy Duệ cũng là gương mặt đỏ lên. Vội vàng cũng hướng tới muội muội nói, ca ca đương nhiên cũng thích Thi Thi, toàn thế giới thích nhất Thi Thi, có như vậy hứa hẹn. Chân Ti Lan bỗng nhiên một lòng liền đặt ở trong bụng. Nàng không phải chân gia hài tử, mà là chân gia phu thê nhặt về tới. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên mới thành chân gia tiểu thư, bị chịu chân gia người sủng ái. Ca ca càng là đối nàng sủng ái có thêm, mãi cho đến ca ca tử vong, chân gia này một sạp phảng phất lập tức vỡ vụn giống nhau. Phụ thân bị bệnh, mẫu thân càng là khóc mắt bị mù, lúc sau không bao lâu trong nhà này tạm chấp nhận để lại Chân Ti Lan một người. Người chung quanh đều khi dễ Chân Ti Lan. 14 tuổi Chân Ti Lan hơi kém bị người vũ nhục. Sau lại gặp ma tộc người, bởi vì tư dung diễm lệ, bị sư phó coi trọng, đến tận đây từ bỏ Chân Ti Lan tên này, trở thành ma tiên tử. Lúc sau muôn vàn năm tháng chung, ma tiên tử vẫn luôn suy nghĩ, chính mình đến tột cùng vì cái gì quên không được ca ca đâu. Nàng tưởng a, mới biết được, cho tới nay. Nàng trước nay liền không có đem ca ca trở thành ca ca, mà là trở thành chính mình thích nhất người. Lần này hoa đăng, là Chân Hy Duệ mang theo Chân Ti Lan cùng đi xem. Hai người nắm tay, tuy rằng Chân Hy Duệ có chút cảm thấy không thích hợp nhi. Nhưng là muội muội tựa hồ thực sợ hãi người nhiều địa phương. Vì thế liền như vậy nắm muội muội, mua hoa đăng, sau đó tới rồi bờ sông. Hai người cùng nhau hứa nguyện, Thi Thi, người ưng thuận cái gì nguyện vọng? Chân Hy Duệ nhìn hoa đăng hạ kiều mỹ muội muội, trong lòng lại một lần cảm thán về sau không biết tiện nghi ai. Về sau nhất định phải cấp muội muội tìm một cái trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Mà Chân Ti Lan lại là nghiêng đầu, nhìn nhà mình ca ca, bỗng nhiên nhón chân, hôn môi Chân Hy Duệ sườn mặt. Sau đó ở Chân Hy Duệ bạo hồng mặt trước nói, ta hứa nguyện có thể vĩnh viễn cùng ca ca ở bên nhau. Ta thích ca ca, về sau phải gả cho ca ca, cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau. Mờ nhạt hoa đăng bỗng nhiên làm Chân Hy Duệ có chút cảm thấy lóa mắt, hắn vẫn luôn biết muội muội không phải chân gia hài tử, chính là muội muội ngoan ngoãn đáng yêu, lớn lên xinh đẹp, hắn vẫn luôn đều thực thích. Hiện tại bỗng nhiên bị muội muội hôn môi, Trần Hy Duệ nhìn gần ngay trước mắt muội muội, bỗng nhiên liền cảm thấy, vì cái gì một hai phải muội muội gả đi ra ngoài đâu? Muội muội tốt như vậy, hắn chẳng lẽ không nên chính mình hào hào bảo hộ sao? Trong lòng lộn xộn thành một đoàn, lôi kéo muội muội tay lại là bỗng nhiên nắm chặt, không bỏ được buông ra. Trần Thi Lan cũng là nhìn như thế ca ca, nở nụ cười, phá lệ sáng lạn, ca, ngươi đáp ứng ta được không? Cũng không biết trải qua bao lâu, ở một người qua đường sắp đâm lại đây thời điểm, Trần Hy Duệ vội vàng đem muội muội ôm vào trong lòng ngực. Không biết như thế nào, bỗng nhiên như là bị mê hoặc giống nhau, mở miệng nói, hảo, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, đệ 1400 chương tiểu vương gia ma tiên tử mộng đẹp trường mộng không? Tình, mà Chu Trạch Giai, còn lại là đã đứng ở địa phủ Mạnh Bà Kiều nơi này. Hắn ẩn nấp chính mình thân phận, nhìn đến rất nhiều hoặc quen thuộc hoặc là xa lạ người đầu thai chuyển thế. Uống lên canh Mạnh Bà, hết thảy đều sẽ quên. Mà lúc này đây, Chu Trạch Giai ở chỗ này chờ, là một cái lão bằng hữu. Phía trước đi gặp ma tiên tử thời điểm, Chu Trạch Giai nhận được Triệu Húc tin tức, không nghĩ tới, Triệu Húc thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Trọng sinh là một loại vận khí, đại khí vận, là người bình thường đều sẽ không gặp được sự tình, mà loại chuyện này không ngừng phát sinh khả năng, cũng chỉ có người này trên người đại khí vận. Cùng với hắn vốn dĩ tồn tại cũng đã chui chỗ trống. Ở Chu Trạch Giai xuyên qua mấy năm nay, Triệu Húc một lần nữa đầu thai rất nhiều lần, mỗi lần đều nhớ rõ chính mình đã từng ký ức. Tuy rằng như vậy hắn trở nên càng thêm cơ trí, chính là bên người người đều rời đi. Chính mình một người một lần nữa bắt đầu cảm giác, làm Triệu Húc từ lúc bắt đầu kích động nhiệt tình, đến sau lại lạnh nhạt mà chống đỡ. Hắn đã chán ghét như vậy trọng sinh, chẳng sợ mỗi một lần trọng sinh đều bất đồng, chính là Triệu Húc đã không nghĩ muốn đi rối rắm này đó. Hắn hy vọng chính mình có thể uống xong canh Mạnh Bà, quên mất đã từng hết thảy một lần nữa đầu thai chuyển thế. Mà trong khoảng thời gian này, chính là Triệu Húc lại đây thời gian, đợi không biết bao lâu, một cái quen thuộc gương mặt mới lại đây. Hắn như cũ là thiếu niên thời điểm bộ dáng, trên người là long bào, đi đường thời điểm rất có một loại khí vũ hiên dương bộ dáng. Nhưng là đuôi lông mày không ngờ làm chung quanh quỷ hồn cũng không dám trêu chọc hắn. Triệu Húc đi ở đầu thai trên đường, này đã không biết là lần thứ mấy, từ lần đầu tiên đầu thai thành vương gia, đến sau lại tiếp tục đầu thai trở thành tiểu hoàng tử. Triệu Húc nhân sinh từ lúc bắt đầu, liền đứng ở người khác vô pháp đụng vào địa phương, cũng là người khác nhìn không tới, nguy hiểm nhất địa phương. Hắn nỗ lực tồn tại, mỗi một đời đều nghiêm túc học được tồn tại, nghiêm túc cùng người khác tiếp xúc, sau đó có âu yếm nữ nhân. Chính là này đó ở thời gian trước mặt, bất kham một kích, ở sinh mệnh trước mặt, cũng là như thế. Triệu Húc đã quên mất chính mình đã từng tiễn đi nhiều ít chính mình thích quá, thâm ái quá, hoặc là để ý quá người, có yêu thương hắn phụ hoàng mẫu hậu, có hắn thái sư, có hắn thái tử phi, có hắn hoàng hậu, có hắn phi tần, những người đó Triệu Húc thậm chí đã nhớ không rõ tên, nhớ không rõ gương mặt, nhưng là này hết thảy đối với hắn tới nói, đã từ lúc bắt đầu vui sướng, biến thành thống khổ. Rất xa, hắn liền thấy được đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai. Sau đó đi qua, lão quỷ, không nghĩ tới ngươi thật sự lợi hại như vậy a, tương đương, hắn đã biết lão quỷ thân phận. Đông Nhạc Đại Đế, trưởng quản thế gian này sinh mệnh, hắn muốn thay đổi hiện giờ vận mệnh, cũng chỉ có người này có thể đi. Chu Trạch Giai gật đầu, đánh giá trước mắt người, Triệu Húc thoát ly năm đỏ ấu trĩ bất kham. Cả người giống như trở nên già nua, rõ ràng hiện tại nhìn đến chính là một bộ tuổi trẻ thân hình. Nhưng là cho người ta cảm giác lại vô cùng già nua. Làm Chu Trạch Giai minh bạch vì cái gì hắn sẽ muốn chết đi. Một người một lần trọng sinh là may mắn, nhưng là không ngừng trọng sinh, chính là vận rồi, ở nay đó trọng sinh chung, Triệu Húc đã tiêu hao rất chính mình sở hữu nhiệt tình. Chỉ còn lại có mệt mỏi, hắn mất đi chính mình để ý hết thảy, đã không còn để ý bất luận cái gì đồ vật, dưới tình huống như vậy, tốt nhất kết quả, chính là một lần nữa đầu thai chuyển thế. Ngươi thật sự quyết định sao? Một khi quyết định, liền không khả năng hối hận, uống xong chuyển hồn canh, hết thảy liền không thể nghịch chuyển, Triệu Húc sẽ quên mất đã từng phát sinh hết thảy, sau đó một lần nữa đầu thai làm người. Ân, không phải đã sớm đã quyết định sao? Lão quỷ, có chút thời điểm, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi cũng có được những cái đó ký ức, lại sẽ không cảm thấy thống khổ. Ta luân hồi 16 thứ, mỗi lần bắt đầu đều làm ta cảm thấy như là tân khiêu chiến. Cuối cùng lại không thể không đưa chính mình để ý người nhất nhất rời đi. Cái loại cảm giác này làm ta quên không được, cũng không nghĩ quên, ngươi là thần, cùng chúng ta người chung quy là bất đồng, nhân loại ở các ngươi trong mắt nhỏ bé giống như cát sỏi. Nhưng là với ta mà nói, lại là làm ta đáng giá ghi nhớ. Ta chúc mừng ngươi khôi phục ký ức, mà ta, cũng nên đến chính mình nên đi địa phương, hắn không hề như là năm đó như vậy lần đầu tiên xuyên. Qua liền kích động không biết làm sao tiểu vương gia, hắn vững vàng bình tĩnh, thậm chí trở nên già nua cùng hôi bại, hắn gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi hiện tại sinh hoạt. Bởi vì những cái đó ký ức làm hắn quý trọng, lại càng thêm làm hắn đau lòng, vĩnh cửu tồn tại. Đại khái chỉ có thần có thể làm được, bởi vì người có thất tình lục dục, chỉ cần tồn tại, liền có đủ loại ý tưởng, liền có tinh, mà tinh, chính là làm hết thảy phát sinh biến hóa bắt đầu. Chu Trạch Giai nhìn Triệu Húc, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch đối phương ý tứ. Triệu Húc luân hồi hơn 10 thứ, mà Chu Trạch Giai còn lại là chân chính đã trải qua hơn 1.000 thứ. Nhưng là kia lại có ích lợi gì đâu. Ở thần trong mắt, nhân loại xác thật giống như cát sỏi, nhân loại cả đời đều cảm tình, đối với thần tới nói, liền nháy mắt đều không phải, thậm chí đều không cần để ý, cho dù là đã trải qua nhiều như vậy luân hồi, Chu Trạch Giai như cũ minh bạch, hắn chung quy là cùng người không giống nhau, ta đây cũng liền không lưu ngươi, ta đã làm mạnh bà chuẩn bị chuyển hồn canh. Uống xong đi, ngươi là có thể quên đã từng hết thảy. Một lần nữa bắt đầu, hắn trên mặt mặt vô biểu tình. Mà Triệu Húc còn lại là nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai nhìn hồi lâu. Mới lại một lần mở miệng, ta tưởng đem các ngươi đều nhớ kỹ. Nhưng là nhớ kỹ qua thống khổ. Lão quỷ, trí nhớ của ngươi giống như vũ trụ mênh mông giống nhau. Mà ta, lại tiểu nhân chỉ có một góc, có người đi ra ngoài. Mới có người tiến vào, ta chán ghét hiện tại hết thảy, nhưng là chưa bao giờ hối hận trải qua quá này đó. Cũng thực vui vẻ gặp được các ngươi này đó bằng hữu. Ta đi rồi, hy vọng về sau còn sẽ có gặp mặt cơ hội, hắn nở nụ cười. Như nhau năm đó giống nhau niên thiếu, làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ tới một câu, nguyện ngươi trở về khi, vẫn là thiếu niên, Triệu Húc đi tìm Mạnh Bà. Uống sạch chuyển hồn canh, sau đó chậm gì gì hướng tới phía trước đi qua, lúc sau biến mất ở cuối. Hết chương.